mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chương 366 chân tướng 1, nữ quỷ sâu kín mà nói. Năm ấy, nhà ta kia khẩu tử chọn khoai lang đỏ lóe eo. Cả ngày đau, ngủ đều không yên ổn. Đi trấn trên cầm dược ăn cũng không dùng được. Vì thế ta liền nghĩ đi trên núi cho hắn đào điểm sơn tham linh tinh bổ bổ thân thể. Trong núi mặt dược liệu thật sự rất nhiều. Chỉ cần ban ngày ban mặt lên núi cũng không có việc gì. Chính là ngày đó ta ở xoay nửa ngày cũng không tìm được một gốc cây. Mau trời tối thời điểm, đột nhiên nghe được nhà ta tiểu tử kêu ta. Thanh âm là từ sơn cốc một khác đầu truyền đến. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy oa tử còn nhỏ. Sao chạy xa như vậy tới? Chỉ nghĩ lập tức tìm được hắn đem hắn lãnh trở về. Sau đó ta tựa như chứ ma giống nhau. Vẫn luôn chiều cái kia thanh âm chạy a chạy. Cuối cùng cảm giác được nơi nơi đều là kêu mụ mụ thanh âm. Ta đột nhiên một cái giật mình. Cả người lập tức liền tỉnh táo lại giống nhau. Phát hiện chính mình đang đứng ở huyền nhai biên. Ta lúc ấy liền minh bạch. Chính mình khẳng định là đụng phải tà môn đồ vật. Vì thế liền tính toán trở về đi. Liền ở ta vừa mới xoay người đương khẩu. Ta nghe được nhà ta tiểu tử thanh âm đột nhiên từ ta phía sau truyền đến. Ta đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến hắn một bên cười khanh khách một bên thả người nhảy xuống huyền nhai. Ta lúc ấy hoàn toàn không kịp tự hỏi. Chỉ là bản năng liền nhào qua đi chảo hắn. Thân thể rơi xuống không chung thời điểm. Ta rốt cuộc ôm hắn. Lại là một đoàn hư ảnh tản ra. Sau đó ta từ trên vách núi ngã xuống đi. Đại khái là kinh hách quá độ. Ta hồn phách thoát ly thân thể. Phiêu ở không chung. Nhìn đến một đoàn đen nghìn nghịch quỷ nhào vào ta trên người lại chảo lại gamani ta tưởng chờ. Lại thân thể của mình. Chính là những cái đó quỷ vật liền chiều ta phác lại đây. Đem ta cánh tay xả đoạn. Liền như vậy nhét vào trong miệng liền ăn xong đi. Ta hồn phách bị chúng nó kéo xuống càng nhiều. Ta liền cảm giác chính mình càng suy yếu. Cảm giác chính mình liền phải bị chúng nó ăn sống giống nhau. Ta lúc ấy cảm thấy chúng nó cố ý dùng ta nhi tử lừa gạt ta. Thực tức giận, vì thế liền cùng chúng nó đánh lên. Lại sau đó, liền tới rồi rất nhiều bộ xương khô bộ dáng quỷ binh. Chúng nó trực tiếp dùng dây xích đem chúng ta xuyến cùng nhau. Hướng núi lớn chỗ sâu trong kéo đi. Đúng lúc này, ta cảm giác chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Bản năng cảm thấy thực ấm áp thực kiên định. Trên người dây xích cũng hư không tiêu thất. Vì thế ta liền dọc theo cái kia thông đạo vẫn luôn đi ở đi. Những cái đó quỷ tưởng phác lại đây bắt ta, lại như là bị thứ gì chống đỡ giống nhau. Sau đó ta liền phát hiện chính mình về đến nhà, Tố Tân nghĩ đến một cái từ, ái triệu hoán, tựa như chính mình hôn mê một năm lâu, cũng là cảm ứng được cha mẹ kêu gọi mới tìm được trở về lộ. Tố Tân hỏi, ý của ngươi là bên trong là âm binh địa giới, sở hữu tiến vào quỷ hồn đều sẽ bị trào đi vào. Nữ quỷ, không chỉ có là quỷ hồn, mấy năm nay ta cũng nhìn đến rất nhiều người không tin ta tưởng đi vào đào dược liệu. Đều không có ra tới. Hơn nữa bên trong quỷ đều phi thường hung ác, người ngàn vạn cẩn thận vì cái gì này đó hồn phách đều không thể tiến vào địa phủ luân hồi. Nữ quỷ, này hết thảy vẫn là cùng âm sơn quỷ giới có quan hệ. Ta đã từng nghe được bên trong truyền ra tiếng gió là... Nơi này đều bị hoa nhập âm binh trưng binh phạm vi. Cho nên người sau khi chết vô pháp tiến vào luân hồi, Tố Tân. Đa tạ, ta hiểu được, các ngươi trở về đi. Ô ô, sơn khe núi, từng đợt nức nở quỷ kêu kẹp khắp nơi âm phong từ bốn phương tám hướng rót lọt vào tai đóa. Đối với này đó quỷ vật, trừ phi giống lúc trước cái loại này tự động đưa tới cửa. Tố Tân sẽ trực tiếp thu. Còn lại cũng không như vậy nhiều thời gian để ý tới. Nàng hiện tại càng thêm bức thiết tìm được Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người. Bọn họ tuy rằng đều kích hoạt rồi bất đồng trình độ dị năng. Nhưng là nơi này âm khí quá nặng, nếu không có thể trực tiếp diệt quỷ vật phương pháp. Đối phương trực tiếp dùng luân hồi chiến thuật cũng muốn hào chết bọn họ. Xuyên qua một rừng cây, một tòa rách nát cục đá cùng thảo bùn lầy lũy xây phòng ốc tiến vào mi mắt. Mơ hồ có thể thấy được nhà ở bên cạnh sáng lập ra tới vườn rau. Bất quá mấy năm thời gian, cỏ dại sinh trưởng tốt, đã hoàn toàn hoang vu. Phòng ốc cửa sổ hủ bại, bị âm phong thổi kéo kẹt rung động. Từng con cô hồn dã quỷ ở bên trong nối tiếp nhau xuyên qua. Ra ra vào vào, nhìn đến Tố Tân đã đến, liền cười hì hì chiều nàng vẫy tay. Lại đây, mau tới đây lại đây ta liền thu ngươi. Nơi này chỉ là một ít tiểu quỷ, cũng không có Thạch Phong hai người hơi thở. Tố Tân lười đến cùng này đó bình thường cô hồn dã quỷ phân cao thấp. Ô ô, ta hảo thảm mau phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài. Âm phong trung mơ hồ hỗn loạn thê lương quỷ gáo. So sánh với bình thường quỷ vật, thanh âm này oán khí càng sâu, quỷ lực càng cường đại. Cùng Tố Tân lần trước ở quạng mỏ trải qua nữ quỷ cũng không phân cao thấp. Vì thế theo này quỷ âm tìm đi, nhìn đến nhà ở bên cạnh tê tốt cỏ hoang trung có một ít bẻ gãy dấu vết. Trong lòng vừa động, liệu định Thạch Phong bọn họ tất nhiên là từ nơi này vào núi. Vì thế không làm dừng lại, trực tiếp dọc theo dấu vết đi vào. Ở gần một người cao cỏ hoang gian nan đi trước, Tố Tân thủ đoạn chấn động, chảm hồn hoàn rơi xuống trong tay, biến thành một trường bính khai sơn đao bộ dáng, tả hữu múa may, phía trước cỏ hoang đổ rào rào mà ngã xuống, ngạnh sinh sinh khai một cái nói tới. Chuyển qua một đạo triền núi, cái kia ô ô thanh âm càng thêm rõ ràng, tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ, triền núi hạ lõm vào đi một cái nhợt nhạt sơn động. Bên trong phóng một ngụm nửa người cao đại lu, thanh âm chính là từ bên trong truyền đến, giống như là cảm ứng được người sống tới gần, từ lu truyền đến thấp thấp nức nở, như khóc như tố, làm người không tự chủ được mà muốn tới gần nghe càng cẩn thận một ít. Tố Tân không có bị như vậy quỷ âm mê hoặc, bất quá nàng thiết tưởng, nếu chính mình là Thạch Phong cùng Mạc Ly, điều tra phó tiểu bối bối cảnh tới rồi nơi này, thế tất cũng sẽ nghe được như vậy thanh âm, khẳng định sẽ đi xem xét, sau đó đâu, Tố Tân khấu một quả linh phù ở lòng bàn tay, đi đến lõm hồ chỗ, có thể thấy rõ bên trong toàn cảnh, đại lu bốn phía rơi rụng xương khô. Còn có chút không có hoàn toàn hư thối, vô số giòi bọ ở mặt trên chui vào chui ra, tản mát ra từng đợt tanh tưởi, không nghĩ tới lu nội đồ vật như thế lợi hại, thế nhưng có trực tiếp đem người bắt đến chính mình trong ổ cắn nuốt năng lực. Bất quá, vì cái gì chỉ là ngốc tại lu không ra, không có khả năng mọi người nghe được nó ô ô quỷ kêu liền tự động đưa tới cửa đến đây đi. Lúc này, Tố Tân nhìn đến, lu khẩu đè ở một cục đá, mặt trên dán một chương linh phù, Tố Tân tức khắc trở nên phấn chấn lên, này còn không phải là chính mình họa linh phù sao? Cho nên, Thạch Phong cùng Mạc Ly không chỉ có đến quá nơi này, còn cùng cái này lệ quỷ ác chiến một phen, cuối cùng bởi vì vô pháp đem nó tiêu diệt, chỉ có thể đem này vây ở lu. Tố Tân căn cứ quỷ lực ăn mòn cùng với linh phù tiêu hao trình độ. Bước đầu có thể suy đoán ra linh phù sử dụng thời gian đại khái ở 2 ngày trước. Tố Tân đem linh nghiên tế ra, duỗi tay vung lên, linh phù rơi xuống nàng trong tay. Một cái tàn khuyết nhưng là lại thập phần ngưng thật ác quỷ bị linh nghiên từ lu thu đi vào. Chung quanh ô ô thanh âm chợt biến mất, Tố Tân cầm đao đem đại lu bổ ra. Dầm một tiếng, một đoàn đoàn hư thối thịt nát từ bên trong chút xuống ra tới. Tay chân bị tất cả chặt đứt, sau đó cùng thân thể cùng ngâm mình ở đại lu, làm Tố Tân nghĩ đến đã từng ở thư thượng gặp qua, nhân trẻ. Hết chương.